Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, chương 83, Đại Thiên Bại Vong. Bỉ Ngạn cường giả toàn ra, vây giết đại thiên thế giới tàn dư cường giả, muốn triệt để khống chế hai cái thế giới, dùng hết gốc gác, trải qua kiếp sóng, đại thiên thế giới tàn dư cường giả vốn là không nhiều. Hơn nữa mỗi một người đều là trọng thương thân thể. Khó có thể phát huy cái gì chiến lực. Giờ khắc này đấu tranh Bỉ Ngạn thế giới. Nằm ở cực đoan thế yếu. Bất Hủ Thần Vương. Này tung hoành thái cổ. Ngàn tỷ thần ma lãnh tụ. Tự xưng là đại đạo chi tử tồn tại. Giờ khắc này nhuốm máu. Nhân long thân rồng hắn. Bị một vị Bỉ Ngạn cường giả. Lấy thạch kiếm mạnh mẽ chém thành hai khúc. Máu tươi nhỏ xuống. Thân trên nát tan. Chỉ có một cái đuôi rơi vào đại thiên thế giới. Không, ta không cam lòng. Ta là đại đạo chi tử. Bất hủ bất diệt tồn tại. Sao lại ngã xuống? Ta không cam lòng. Thần hồn của hắn giống to. Hiếm hoi còn sót lại tàn niệm bay về phía thiên ngoại. Hắn phi thường vì tư lợi. Tuy rằng bởi vì kiêu ngạo. Không muốn đầu hàng bất luận người nào. Nhưng giờ khắc này kề bên tử quan. Nhưng là lựa chọn lâm trận bỏ chạy, để ngày sau phục sinh. Nhưng hắn vẫn chưa toại nguyện. Bỉ Ngạn thế giới cường giả muốn chu diệt hết thảy đại thiên cường giả. Xóa bỏ cái văn minh này tồn tại dấu vết. Để ngàn tỷ năm tháng sau, hậu nhân không nữa biết cõi đời này đã từng tồn tại một cái đại thiên thế giới. Có quá một cái óng ánh văn minh. Bọn họ không cho phép có người còn sót lại. Keng, một thanh thiết kiếm ngang trời. Cắt ra vòm trời, chém chết mây xanh, kinh thiên động địa ánh kiếm ngưng tụ hủy diệt đại đạo. Mênh mông kiếm khí, đủ để phá diệt một thế giới. Giờ khắc này mạnh mẽ chém xuống Bất Hủ Thần Vương thần hồn bên trên. Oanh, nương theo một tiếng nổ tung, vị này tung hoành đại thiên thế giới thời đại thái cổ. Đã từng vạn tộc xưng tôn vô thượng thần vương, biến thành cho bụi, trước khi chết. Hắn khuôn mặt phi thường dữ tợn, hung hãn thiêu đốt cuối cùng linh tức, phát động vạn vương huyết tế, cho gọi ra từng đạo vạn cổ trong kỷ nguyên độc tôn thiên địa thần vương bóng mờ. Đánh giết lấy thiết kiếm chém giết hắn vị cường giả kia. Phốc, không nghĩ tới Bất Hủ Thần Vương cuối cùng phản công càng có uy lực như thế. Cái kia Bỉ Ngạn cường giả không thể chống lại, thiết kiếm bị vỡ diệt, giải rác thiên địa. Bóng người càng là thổ huyết mà ngã, bước chân lảo đảo, Bất Hủ, đây là Câu Ly Thần Vương, nàng là năm đại thần vương bên trong hiện tại duy nhất tồn tại. Ba người kia từ lâu toàn bộ bỏ mình, hiện tại Bất Hủ Thần Vương cũng ngã xuống, nàng điên cuồng không gì sánh được, nhằm phía cái kia thiết kiếm tan vỡ cường giả, càng tự báo, ầm ầm, kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh, vang vọng càn khôn. Mang đi Câu Ly Thần Vương cùng vị kia Bỉ Ngạn thế giới cường giả sinh mệnh. Mặc cho bọn họ đã từng xưng tôn thiên hạ, quan sát nhân gian, được xưng bất hủ bất diệt, bây giờ cũng thành một cái đất vàng, rơi ra thiên địa, bọn họ ngã xuống, càng thêm thôi thúc này đại chiến bạo phát, song phương đều giết đỏ cả mắt rồi. Năm đại thần vương đã từng xưng tôn thái cổ, chính là lúc đó tồn tại chí cao. Cùng Trường Sinh Đại Đế nhóm cường giả vì sinh tử chi địch. Mắt thấy đã từng đối thủ rơi vào kết cục này. Bọn họ đều có mèo khóc chuột cảm giác. Mà vị kia cầm trong tay thiết kiếm cường giả. Kỳ thực chính là Bỉ Ngạn tự do thánh giới chi chủ Lăng Thiên Ngữ huynh đệ. Hai người đã từng giúp đỡ lẫn nhau. Đặt xuống tự do thánh giới vạn cổ cơ nghiệp. Ở Bỉ Ngạn một phương. Thân phận không giống người thường. Hắn ngã xuống. Để Bỉ Ngạn các cường giả phẫn nộ, Lăng Thiên Ngữ giờ khắc này sắc mặt rét run, hung hãn thôi thúc trong tay đại ấn, bao phủ hướng về đại thiên tàn dư cường giả, vô cùng thần quang tự trên người hắn bạo phát, bàng bạc vô tận, mạnh mẽ phi phàm, vẻn vẹn một đòn, liền đánh giết đại thiên hai vị trọng thương dương thần, phấn toái chân không cường giả, chết đi, chết hết đi, hắn cười gằn, trạng thái chi điên. Dù là đều là Bỉ Ngạn trận doanh cường giả, nhìn cũng sợ hãi, đáng chết, bàn đồng dạng phẫn nộ. Hắn vung vẩy Nguyên Dương Khai Thiên Phủ, dùng hết cuối cùng sức mạnh, đánh giết tứ phương, nỗ lực vì đại thiên thế giới mở một đường máu, nhưng bất đắc dĩ bỉ ngạn thế giới chuẩn bị quá mức đầy đủ. Quỹ đế dưới trướng, 9 vị đỉnh phong cường giả thần cấp, liên thủ bày xuống cửu long tòa thiên đại trận. Trận này vốn là không giống người thường. Cấu kết quỹ đế vị này bỉ ngạn đỉnh phong cường giả nguyên thần dù cho là bàn trạng thái đỉnh cao, cũng chưa chắc có thể đánh vỡ. Huống chi hiện tại, dựa vào trận pháp này, bỉ ngạn cường giả dường như bắt ba ba trong giọ bình thường. Vây giết đại thiên cuối cùng chiến lực, cũng không lâu lắm, đại thiên hết thảy dương thần, phấn toái chân không cường giả hết thảy chết hết. Chỉ còn dư lại bàn Trường Sinh đại đế thầy trò, còn có Huyền Nguyên hai người, bọn họ bởi vì thực lực bản thân mạnh mẽ, đều là có thể so với bỉ ngạn cường giả siêu thần cấp. Sở dĩ sống đến cuối cùng, nhưng tình huống cũng không lạc quan, đều là bị thương nặng, đặc biệt là Ban, đã là thoi thóp, nhìn thấy này khốc liệt tình huống. Huyền Nguyên hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời nở nụ cười. Ha ha ha ha. Không nghĩ tới ngươi ta một đời là địch, cuối cùng càng sẽ như vậy. Cũng được, ngươi ta liên thủ, quang ám hợp nhất, cộng đồng nhập diệt, cho đại thiên lưu lại sức mạnh cuối cùng đi. Sau đó, hai người quanh thân hào phóng tia sáng, một cái óng ánh, một cái thâm thúy, chính là quang cùng ám cực hạn. Các ngươi phải làm gì? Bàn nhìn ra không đúng, trong mắt chảy ra nước mắt, bi ai không ngớt. Bàn Trường Sinh, các ngươi nhất định phải sống sót, cho đại thiên thế giới lưu lại hy vọng. Huyền Nguyên hai người giống to, bóng người từ từ huyễn diệt, lập tức quang ám lực lượng dung hợp, càng thành một luồng sức mạnh hủy thiên diệt địa, trùng kích cửu long tỏa thiên đại trận. Hai vị cường giả siêu thần cấp dùng hết cuối cùng sinh mệnh, hình thành trung cực sức mạnh, cường đại cỡ nào, trong nháy mắt. Nguyên bản hầu như không thể bị phá hủy cửu long đại trận phá diệt. Quỹ đế dưới trướng 9 đại cường giả cùng Huyền Nguyên hai người cùng diệt. Đáng chết. Quỹ đế giống to. Hắn nguyên thần cấu kết đại trận này, lấy tự thân sức mạnh to lớn trấn áp. Sở dĩ này cửu long tỏa thiên đại trận mới có thể đủ vây giết đại thiên rất nhiều cường giả. Bây giờ đại trận phá diệt, nguyên thần của hắn đồng dạng bị trọng thương. Trường Sinh đại đế coi chừng cơ hội, nhẫn nhịn bi ai, mang theo bàn giết ra đại trận, trốn hướng thiên ngoại, bọn họ đã không thể ở tại đại thiên thế giới, bằng không nhất định sẽ bị tru diệt. Nhìn thấy tình huống này, Lăng Thiên Ngữ do dự một chút, càng không có truy kích, mà là quay người một trường, đánh về trọng thương quỹ đế. Cái gì? Ngươi? Chấm ngoặc kép. Quỹ đế không nghĩ tới Lăng Thiên Ngữ sẽ hướng về hắn ra tay. Lại là trọng thương tình huống. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bị nó một đòn toàn lực, đánh sắp chết. Quỹ đế, ngày xưa ngươi từng nhiều lần cùng ta đối nghịch, không nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay chứ. Chết đi. Lăng Thiên Ngữ cười nhạt. Một chưởng tiệt sát quỹ đế. Bản đế không cam lòng. Lăng Thiên Ngữ, ngươi tiểu nhân này. Chấm ngoặc kép. Quỹ đế tuyệt vọng gào thét, hắn ngày xưa đã từng cùng Lăng Thiên Ngữ có quá một ít ân oán xấu xa. Nhưng cái kia bất quá là đầu mút chi tiết nhỏ, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy. Đối phương còn nhớ, hiện tại cho tự thân quay giáo một đòn. Lăng Thiên Ngữ, ngươi lại lòng dạ nhỏ mọn đến đây, mang theo không cam lòng. Quỹ đế ngã xuống, đại hiền sư nhìn tình cảnh này, có chút không dám tin tưởng nhìn Lăng Thiên Ngữ. Hắn phát hiện, cho tới hôm nay, mình mới thật sự biết được chính hắn một đồ đệ. Hắn không nhịn được nói. Quỹ đế tuy rằng cùng chúng ta có chút ân oán, nhưng cũng bất quá việc nhỏ. Ngươi làm sao dưới bực này thủ đoạn ác độc? Thủ đoạn ác độc? Sư phụ a, ngươi chính là tâm quá yếu rồi. Lăng Thiên Ngữ hừ một tiếng, nhìn về phía đại hiền sư. Ánh mắt đầy rẫy một vệt lạnh lẽo. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.